để loại bỏ công ty kinh tởm này không còn hãm hại bất cứ nghệ sĩ nào được nữa. Cách chương.